Cửu vực kiếm đế, chương 697, dẫn xà xuất động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, gia nhập Thông Thiên Các, copy nội dung từ chuyện 88. Thông Thiên Các nhưng khác biệt tại môn phái khác, bọn họ rất ít thu đệ tử, trong đó cường giả, đại bộ phận đều là cung phụng. Nhưng là đây cũng không phải là đại biểu gia nhập Thông Thiên Các không có bao nhiêu chỗ tốt, hoàn toàn tương phản, lấy Thông Thiên Các tài nguyên, gia nhập trong đó, so với gia nhập 7 đại tông môn đều không kém chút nào. Copy nội dung từ chuyện 88. Ở thời điểm này, Thông Thiên Các đột nhiên tới mời Sở Phong Miên gia nhập, vậy đúng lúc là nhìn chúng bây giờ Đêm Mục lão tổ uy hiếp phía dưới, Sở Phong Miên trở lại Bắc Mang học viện tất nhiên lại nhận trả thù. Lúc này gia nhập Thông Thiên Các tuyệt đối là ngàn năm một thừa cơ hội. Copy nội dung từ chuyện 88, thế nhưng là sau một khắc Sở Phong Miên trả lời, lại là để ở đây tất cả mọi người là ngây ngần cả người. Đa tạ tiền bối hảo ý, Sở mỗ nếu là Bắc Mang học viện đệ tử tự nhiên vẫn luôn là, không hề rời đi Bắc Mang học viện dự định. Copy nội dung từ chuyện 88, Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói, ai cũng không nghĩ tới, ở thời điểm này, Sở Phong Miên thế mà chọn cự tuyệt. Copy nội dung từ chuyện 88, Sở Phong Miên hiện tại giết Dạ Thiên Quân, trở lại Bắc Mang học viện cũng là nguy hiểm trùng điệp, ở thời điểm này, Thông Thiên Các ném tới cành ô liu, đây cơ hồ là trong con mắt của mọi người, căn bản vốn không cần phải đi cân nhắc sự tình, khẳng định hội một lời đáp ứng. Nhưng bây giờ, Sở Phong Miên lại là cự tuyệt, copy nội dung từ chuyện 88, dạng này ngàn năm một thừa cơ hội, Sở Phong Miên lại là một tiếng cự tuyệt. Vây xem võ giả không ít người đều coi là Sở Phong Miên điên rồi, ngay tại lúc này, còn cự tuyệt Thông Thiên Các mời. Copy nội dung từ chuyện 88, lưu tại nguy hiểm Bắc Mang học viện cùng gia nhập vào Thông Thiên Các đi nhận bảo hộ, dạng này lựa chọn, Sở Phong Miên lựa chọn điểm thứ nhất. Nghe được một tiếng này âm thanh nghị luận, Sở Phong Miên trong lòng ngược lại là cực kỳ bình tĩnh. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn có hắn tự mình lựa chọn, bây giờ rời đi Bắc Mang học viện thời cơ cũng không đối. Copy nội dung từ chuyện 88, Thông Thiên Các lão giả nghe được Sở Phong Miên trả lời tựa hồ cũng hơi kinh ngạc, tốt như cái gì không nghĩ tới lại bị Sở Phong Miên cự tuyệt. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn thấy lúc này chính là lôi kéo Sở Phong Miên nhất thời điểm tốt, Sở Phong Miên cự tuyệt tựa hồ có chút làm hắn ra ngoài ý định. Bất quá hắn cũng không sinh khí, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh mở miệng nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Đã Sở công tử hiện tại không muốn gia nhập vậy không bắt buộc Thông Thiên Các đại môn, vẫn muốn Sở công tử mở ra cái này, chỉ cần là Sở công tử nguyện ý tùy thời có thể lấy gia nhập trong đó. Vừa nói, một bên Thông Thiên Các lão giả chính là lấy ra một cái ngọc bài, đưa cho Sở Phong Miên. Copy nội dung từ chuyện 88, đây là chúng ta Thông Thiên Các thân phận bài, chỉ cần là cầm ngọc bài tiến về bất luận cái gì một tòa Thông Thiên Các đều sẽ bị phụng làm khách quý, Sở công tử nếu là có sự tình cũng có thể tiến về Thông Thiên Các đến tìm kiếm chúng ta. Copy nội dung từ chuyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu chính là đem cái kia ngọc bài đón lấy. Đối Thông Thiên Các lấy lòng, Sở Phong Miên ngược lại là cũng không cự tuyệt. Copy nội dung từ chuyện 88. Thông Thiên Các tại Bắc Vực có Thông Thiên bản sự cùng bọn họ giao hảo, vậy là một chuyện tốt. Quy Khư Thiên mở ra, còn có một tháng thời gian, chư vị tại đấu võ trên đại hội, lấy được 10 hạng đầu lần võ giả, một tháng bên trong, chính là đạt tới Quy Khư Thiên trước, ngược lại thời điểm 7 đại tông môn người, sẽ an bài mở ra tiến vào. Copy nội dung từ chuyện 88, Thông Thiên Các lão giả mở miệng nói, lần này đấu võ đại hội chính là như vậy cô đơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Sở Phong Miên đoạt được đầu danh, làm cho người kinh ngạc. Nhưng là Sở Phong Miên bày ra thực lực thật là không thẹn với thế hệ tuổi trẻ cái này Bắc Vực ngôi thứ nhất hô. Copy nội dung từ chuyện 88, kể từ hôm nay, Sở Phong Miên danh tự, vậy sẽ vang triệt toàn bộ cửu vực. Vô số võ giả, từ võ vương thành bên trong, nhao nhao rời đi. Copy nội dung từ chuyện 88, lần này đấu võ đại hội thật sự là phát sinh quá nhiều chuyện. Dạ Thiên Quân chết, Táng Thiên chết, Sở Phong Miên quật khởi mạnh mẽ, còn có Đêm Mục lão tổ đột nhiên xuất hiện, các loại, những tin tức này, không ít người đều muốn mau chóng truyền bá ra ngoài. Copy nội dung từ chuyện 88, chúng ta vậy đi, Sở Phong Miên nhìn thoáng qua Hàn Nguyệt Ly, lặng yên ở giữa không có quá nhiều trương dương, trực tiếp là biến thành một đạo độn quang rời đi. Copy nội dung từ chuyện 88, Bắc Vực đệ nhất nhân, hôm nay, Bắc Vực đệ nhất nhân liền là một cái chết. Liền trên khán đài, một đạo băng lãnh ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên. Copy nội dung từ truyện 88, đạo này băng lãnh ánh mắt chính là cái kia độc thủ ma quân. Miệng cọp gan thỏ mặt hàng, bây giờ bị Đêm Mục lão gia hỏa kia đả thương, đúng lúc là giết hắn tốt nhất cơ hội. Copy nội dung từ truyện 88, theo Sở Phong Miên độn quang, hắn cũng là hóa thành vì một đạo độn quang, trực tiếp hướng về Sở Phong Miên bay phương hướng đi đến. Võ Vương Thành bên ngoài, copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly rời đi Võ Vương Thành chính là hóa thành một đạo độn quang, trực tiếp trốn vào đến bên trong hư không, ở trong đó liên tục ghé qua. Cái này độn quang tốc độ cực nhanh, copy nội dung từ truyện 88, nhưng là liền ở phía sau cách đó không xa, một đạo khác độn quang cũng là theo đuổi không bỏ. Độc thủ ma quân tựa hồ đuổi theo, làm sao bây giờ, copy nội dung từ truyện 88, Hàn Nguyệt Ly phát giác được phía sau độn quang, không khỏi có chút khẩn trương mở miệng nói. Người bây giờ thương thế, có muốn hay không ta đi dẫn dắt rời đi ngăn trở hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên trước đó ngạnh kháng đêm đó Mục lão tổ đao phong, bây giờ nhìn lại bị trọng thương, lúc này, tại độc thủ ma quân một trận chiến tuyệt đối là cực kỳ bất lợi. Không sao, đem bọn họ dẫn vào đến sâu trong hư không đi, ta muốn giết bọn họ dễ như trở bàn tay. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên lạnh lùng mở miệng nói, Võ Vương Thành bên trong, cường giả đông đảo, ở trong đó xuất thủ, rất dễ dàng bị người ngăn lại, chỉ cần đưa đến sâu trong hư không đi, cái này chút sâu kiến đều phải chết. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên lời nói bên trong tràn ngập cái này sát ý, tại hắn mở miệng một khắc chỉ gặp mắt trần có thể thấy, Sở Phong Miên thương thế trên người đột nhiên khôi phục không ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất quá rất nhanh lại là biến hóa thành cái kia một bộ trọng thương bộ dáng. Copy nội dung từ truyện 88, muốn thừa dịp Sở Phong Miên thụ thương tới đối phó Sở Phong Miên. Sở Phong Miên có chiến long huyết mạch kiến mộc nhánh cây sinh cơ, hắn trên thân thương, căn bản là trong nháy mắt liền có thể khôi phục tốt. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là Sở Phong Miên lại là cố ý không có khôi phục, chính là muốn nhìn một chút có người hay không, trước đến tìm cái chết. Cái này độc thủ ma quân, quả nhiên là muốn dự định thừa dịp Sở Phong Miên thụ thương, theo đuổi giết Sở Phong Miên. Copy nội dung từ truyện 88, đã như vậy, cái kia Sở Phong Miên cũng liền cùng bọn họ hào hào chơi đùa. Dù sao cái này độc thủ ma quân cũng là tại Sở Phong Miên tất phải giết liệt. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly trong hư không này, không ngừng ẩn trốn, càng ngày càng xa, bắt đầu hướng về sâu trong hư không bay đi. Muốn trốn ra lòng bàn tay ta, buồn cười, đắc tội chúng ta địa ma môn người, đều chỉ có một con đường chết, trốn đi, trốn càng ngày càng tốt, ngược lại thời điểm liền coi như các ngươi từ kỳ trước thiên thần thể thiên cấp linh khí, những vật này toàn bộ đều sẽ thuộc về ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88, độc thủ ma quân nhìn xem trước phương Sở Phong ngủ cùng Hàn Nguyệt Ly độn quang, cũng là không ngừng lạnh cười, ánh mắt bên trong đều là tham lam. Hiện tại Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly toàn bộ đều là trọng thương, nơi nào có so lúc này tốt hơn cơ hội. Copy nội dung từ truyện 88, giết Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly, đạt được hai người bọn họ kỳ ngộ, một cái tư chất lại kém võ giả đều có thể một bước trèo lên thiên, huống chi độc thủ ma quân. Độc thủ ma quân độn quang, một mực là đi theo ở phía sau. Copy nội dung từ truyện 88, ngay tại đi tới nơi này sâu trong hư không một khắc. Cái này độc thủ ma quân thân thể, lại là độc. Copy nội dung từ truyện 88, hắn thân thể trực tiếp biến thành một đoàn xương độc, đột nhiên ở giữa tốc độ siêu việt độn quang từ bốn phương tám hướng, trực tiếp đem Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly, vây vây ở trong đó. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.